Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 201, chào đón đại nhân trở về kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Trạch kinh ngạc, 10 cuốn biểu ca, huynh đã đọc 10 lần rồi à, hắn yêu thích đến vậy mà cũng chỉ đọc một lần. Đọc một lần không tính là thích sao, đừng nói bừa, không ít chữ hắn còn không biết, phải tra cứu ngay tại chỗ mới hiểu. Có thể kiên trì đọc hết là đã rất thích rồi. Khánh Vương giật giật khóe miệng. 10 lần gì chứ, là toàn bộ. Tây Du, Đới Trạch há hốc mồm. Toàn bộ, có phải ý nghĩa đó không? Tây Du, có tổng cộng 10 cuốn. Ta đọc 2 cuốn đầu, cảm thấy thực sự rất thích, liền đi gặp Khấu cô nương. Khấu cô nương biết ta thích Tây Du, nên đã tặng cho ta bản thảo 8 cuốn sau chưa phát hành. Đới Trạch nhảy dựng lên. Không thể nào, Khánh Vương híp mắt, biểu đệ nói vậy là có ý gì? À, ý ta là tập cuốn sau còn chưa xuất bản, Khấu cô nương lại đem tặng biểu ca đọc trước. Quan hệ của hai người từ khi nào lại tốt như vậy? Ánh mắt Khánh Vương trở nên kỳ lạ. Biểu đệ, Khấu cô nương chịu tặng bản thảo cho ta, chẳng phải vì ta là hoàng tử thân vương sao? Sao có thể? Đới Trạch theo bản năng phản bác, nhưng vừa thấy Khánh Vương cau mày, liền sực tỉnh. Biểu ca vẫn chưa biết Khấu cô nương là cao nhân. Lời định nói ra, Đới Trạch cố nuốt xuống. Ngay cả Trương Húc cũng giữ bí mật giúp Khấu cô nương, hắn cũng có thể làm được. Thấy Đới Trạch không chịu phối hợp, Khánh Vương có chút bất đắc dĩ, khéo léo dẫn dắt. Biểu đệ cũng rất thích đọc. Tây Du, thích. Đới Trạch gật đầu. Khánh Vương chờ một lúc, không thấy Đới Trạch nói thêm, đành chủ động. Vậy biểu đệ có thể lấy bản thảo mà xem. Thật sao? Ừ, vậy biểu ca còn đọc nữa không? Khánh Vương cười nhạt, ta đã đọc rồi. Dù hay nhưng không đủ để khiến ta đọc đi đọc lại. Biểu đệ cứ từ từ đọc. Đới Trạch chắp tay, vậy đa tạ biểu ca. Rời khỏi phủ Khánh Vương, trong tay Đới Trạch đã có một bộ bản thảo Tây Du. Trên đường về phủ Cố Xương Bá, Đới Trạch mở hộp, lấy ra cuốn sách trên cùng, vừa mở liền vội vàng đóng lại. Không được, nếu hắn đọc rồi, chắc chắn sẽ không nhịn được mà khoe khoang với Trương Húc. Một khi khoe khoang, Trương Húc sẽ nghi ngờ. Hắn mà nghi ngờ, hắn lại phải kể nội dung 8 cuốn sau của Tây Du. Trương Húc không kín miệng bằng hắn, nếu tin tức lan ra, chẳng phải Khấu cô nương sẽ mất sạch khách hàng sao? Khấu cô nương chỉ cần bấm ngón tay là biết ngay hắn làm lộ chuyện, lỡ như dùng phép g, y, ế, tê hắn thì sao? Đới Trạch hít một hơi lạnh, mạnh tay đóng nắp hộp sách lại, lớn tiếng ra lệnh. Đi tới thư quán Thanh Tùng, xe ngựa nhanh chóng đổi hướng, tiến về thư quán Thanh Tùng. Tân Diệu đang gặp gỡ Nghiêm Phó Thiên Hộ của Cầm Y Vệ, Nghiêm Siêu. Là Nghiêm Siêu chủ động tìm đến nàng. Khấu tiểu thư, đại nhân chúng ta sắp trở về rồi. Đại nhân Hạ Thanh Tiêu sắp trở về sao? Tân Diệu không chắc chắn thân là tâm phúc của Hạ Thanh Tiêu, Nghiêm Siêu biết được bao nhiêu, nên nàng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác kích động. Đại nhân Hạ Thanh Tiêu cuối cùng cũng sắp trở về, không biết sẽ mang theo chứng cứ gì. Đại nhân nhờ ta báo trước, sau khi về sẽ phải giao nộp báo cáo lên trên, tạm thời không tiện gặp Khấu tiểu thư. Ta hiểu, đa tạ Nghiêm Phó Thiên Hộ đã nhọc lòng đi một chuyến. Nghiêm Siêu khách khí đôi câu, vừa rời khỏi phòng khách, liền thấy Đới Trạch lao thẳng vào. Khấu tiểu thư, Đới Trạch hoàn toàn phớt lờ mọi người trong thư phòng, giơ tay chào Tân Diệu. Tân Diệu bước tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới công tử có chuyện gì sao? Đới Trạch lúc này mới nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghiêm Siêu, gật đầu. Đúng, có việc, Lưu Chu, ngươi đi thu dọn khách phòng một chút. Lưu Chu tay chân nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thay trà nước trong phòng khách thành mới. Tân Diệu mời Đới Trạch vào khách phòng, liền thấy hắn đặt một chiếc hộp lên bàn. Chiếc hộp này, Tân Diệu không thể nào quen thuộc hơn, chính là cái dùng để đựng bản thảo. Tây Du, bản thảo mà Khánh Vương đã cưỡng ép lấy từ nàng, giờ lại nằm trong tay Đới Trạch. Hôm nay ta đến tìm biểu ca chơi, phát hiện biểu ca lại có bản thảo. Tây Du, chưa công bố, nên... Đới Trạch dừng một chút, mỉm cười làm lành với Tân Diệu. Liền xin biểu ca mang về đây tặng cho Khấu tiểu thư, tránh để lỡ may bị lộ ra ngoài. Tân Diệu nhìn thiếu niên trước mặt đang tha thiết mong được khen ngợi, trong lòng thoáng nghẹn lại. Lặng im một lúc, nàng khẽ cười. Vậy đa tạ Đới công tử. Đới Trạch nở nụ cười rạng rỡ. Có gì đâu, nếu sau này ta gặp rắc rối, chắc chắn phải nhờ Khấu tiểu thư giúp đỡ. Tần Diệu nghĩ thầm, rắc rối lớn nhất của phủ Cố Xương Bá, e rằng chính là nàng. Trở về Đông Viện, Tần Diệu giao chiếc hộp cho Tiểu Liên cất giữ, khiến Tiểu Liên kinh ngạc đến há hốc miệng. Tiểu thư, cái này, sao lại quay về được? Chẳng lẽ tiểu thư thật sự biết pháp thuật, khiến bản thảo tự bay từ phủ Khánh Vương trở về? Đới công tử mang trả, mau khóa lại đi, thật không ngờ, đới công tử cũng có lúc đáng tin cậy. Tiểu Liên ôm chiếc hộp, cảm thán, Tiểu Liên cho rằng đới công tử đột nhiên đáng tin, nhưng đối với Khánh Vương thì lại là quá mức bất cần. Với độ nổi tiếng của Tây Du, lẽ ra nếu bản thảo bị lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ gây xôn xao dư luận, sao giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Chờ mãi không được, Khánh Vương đành gọi đới trạch đến hỏi. Bản thảo, Tây Du, vẫn còn trong tay biểu đệ sao? Không còn, Khánh Vương trong lòng khấp khởi, nhưng ngoài mặt không biểu lộ. Không còn ở chỗ ngươi nữa. Vậy, ta trả lại Khấu cô nương rồi. Khánh Vương nghẹn lời, biểu ca chẳng phải nói không xem nữa sao? Ta nghĩ nếu để ở chỗ ta mà bị lộ ra ngoài thì không hay, nên mang trả lại cho Khấu cô nương. Biểu ca làm sao vậy? Khánh Vương hít sâu một hơi. Không sao, biểu đệ làm đúng lắm. Sau này nếu còn nhờ đới trạch làm việc, hắn chính là đồ ngốc. Chưa đầy hai ngày, đới trạch lại đến tìm Khấu cô nương. Khấu tiểu thư, nàng còn nhớ hộ vệ nhà ta tên Thường Lương không? Tần Diệu ánh mắt thoáng động, giữ vẻ bình thản. Nhớ, trước đây đới công tử gặp bất lợi liên tục cũng có chút liên quan đến người này. Sao ta có thể quên? Đới trạch ghé sát hơn, hạ giọng nói. Hắn đột nhiên mất tích rồi. Mất tích, Tần Diệu tim đập lỡ một nhịp. Lúc này Thường Lương mất tích, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện của mẫu thân? Khấu tiểu thư, nàng có thể tính thử Thường Lương đang ở đâu không? Đới trạch lộ rõ ý đồ, thầm nghĩ may mà trước đó hắn đã có mắt nhìn, mang bản thảo trả lại lấy lòng Khấu cô nương, giờ muốn nhờ nàng giúp cũng dễ dàng hơn. Đới công tử xem ra rất quan tâm đến Thường Lương. Đới trạch khoát tay, ta chỉ thấy tên đó khá xui xẻo, dường như dễ dàng gây rắc rối với thần thần quỷ quỷ. Nhỡ đâu lại kéo ta theo thì sao? Tần Diệu khó hiểu, vậy đới công tử chẳng phải nên tránh hắn xa một chút? Khụ, chỉ là, ta hơi tò mò thôi. Tần Diệu im lặng một lúc, hiểu rồi, vừa nhát gan vừa rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, ta không giỏi mấy chuyện này. Tần Diệu từ chối thẳng thừng, đới trạch tiếc nuối thở dài. Thôi được, rốt cuộc Thường Lương đã đi đâu? Trong một căn phòng giam kín gió, Nghiêm Siêu lạnh lùng nhìn người đàn ông mình đầy thương tích run rẩy ký và điểm chỉ lên công khai, cúi người nhặt lấy tờ giấy rồi đi ra ngoài. Đại nhân, hắn đã khai. Dưới ánh đêm mờ mịt, sắc mặt Hạ Thanh Tiêu khó lường, nhận lấy công khai, xem xong khẽ gật đầu. Làm rất tốt, cách chương.